Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1497 Vu sư ma thể. Chương 1497 duỗi tay không thấy năm ngón tay Hoàng Tuyền thần hà. Ở một trận rối loạn qua đi khôi phục bình tĩnh, chỉ có một cái Hoàng Tuyền dòng nước. Duy nhất một cái đạt tới bất hủ cấp bậc Hoàng Tuyền dòng nước còn sống. Một ngụm nuốt vào một cái pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc lẫn nhau quấn quanh cự trứng. Thật cẩn thận du tẩu ở Hoàng Tuyền thần hà trung tránh đi cảm giác đến cường đại tồn tại, mà lúc này. Tại đây cự trứng trung, Nguyên Tiêu cũng bắt đầu rồi quan trọng nhất một lần lột xác lực lượng tu luyện. Nói đến cùng đơn giản là thân thể cùng tinh thần cường đại. Vô luận là chân linh vẫn là ý chí. Hắn đều đã muốn chạy tới trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn thần thi niệm bản chất. Làm hắn tại đây con đường một đường bằng phẳng, nhưng là thân thể phương diện. Bao nhiêu năm trôi qua hắn trước sau cảm thấy có một ít biệt nữ, loại này biệt nữ đến từ chính tạo. Hóa ma điển, tạo hóa ma điển đích xác lợi hại. Nhưng đây là tạo hóa ma thần căn cứ tự thân tới sáng tạo bí thuật. Mà tạo hóa ma thần bản thân là nguyên sơ thần linh cùng tạo hóa ma điển nhất phù hợp. Tương phản cùng hắn phù hợp độ cũng không phải như vậy hảo, bởi vì hắn vừa không là tạo hóa căn. Nguyên biến thành sinh mệnh, chủ tu càng không phải tạo hóa pháp tắc cho nên hắn tạo hóa ma thể trước sau cảm giác cùng tạo hóa. Ma thần có điều chênh lệch, loại này chênh lệch theo thực lực tăng lên không chỉ có không có thu nhỏ lại ngược lại ở một chút. Mở rộng, cái này làm cho hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét như thế nào đối tạo hóa ma điển tiến hành cải tạo. Biến chân chính thích hợp chính mình, cuối cùng dung hợp vu sư lực lượng cùng các loại tối cao thần. Thuật, khai sáng ra nhất thích hợp hắn vu sư ma điển, muốn hoàn thành này một bước. Cũng không phải một kiện dễ dàng sự, đặc biệt là sửa chữa vốn là có thể nói hoàn mỹ tạo hóa ma điển, loại này cải tạo. Nguyên bản hắn tính toán chờ đến khống chế khởi nguyên thánh thụ mới thôi, nhưng là lúc này đây. Ngoài ý muốn phát hiện nguyên sơ chi hồ, làm hắn tìm được rồi càng thích hợp chính mình tu hành lộ tuyến, dập nát nguyên sơ chi hồ. Đem nguyên sơ chi hồ cùng vô hạn thần cách tiến hành dung hợp. Sau đó coi đây là trung tâm đối tự thân trái tim tiến hành cải tạo. Tạo hóa ma thể mạnh nhất chỉ là cốt cách. Huyết nhục tuy rằng có thể hư hóa nhưng rốt cuộc cùng cốt cách so sánh với kém không ngừng một. Bậc cải tạo sau trái tim, sẽ cuồn cuộn không ngừng rèn luyện tự thân căn nguyên huyết mạch trải qua rèn luyện sau căn nguyên. Huyết mạch, thông qua phần tử thánh hỏa chuyển hóa vì phần tử, sau đó dung nhập toàn thân mao tế mạch máu, lại phối hợp đại đồng hóa thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Đem sợ hãi ma nhãn con nhện chờ bất hủ cấp bậc trở lên biến thân mang đến lực lượng mạnh mẽ cố hóa. Ở trong cơ thể, cả người cơ bắp, ở gen mặt dấu vết bất hủ thánh vượn cơ bắp tế bào khuôn mẫu thông qua phân giải trọng tổ thiên phú. Cùng phân tử thánh hòa, hắn có thể ở nháy mắt bất biến thân dưới tình huống bộc phát ra bất hủ thánh vượn khủng bố lực lượng. Mấu chốt nhất chính là này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở nắm giữ loại này lực lượng đồng thời. Chồng lên mặt khác biến thân lực lượng hai mắt đồng tử. Tả mục vô hạn cổ xa, hữu mục thời gian thánh long, giữa mày vu sư chi nhãn dung hợp sợ hãi ma nhãn, đến nỗi cả người lông tóc. Tác dung hợp mao nhân tộc đặc thù huyết mạch mao nhân tộc tuy rằng tên thoạt nhìn bình thường. Nhưng ở đa nguyên vũ trụ lại là huyết mạch mạnh mẽ dị tộc chi nhất. Cái này chủng tộc bọn họ mỗi một cây lông tóc đều là một cái hoàn mỹ tự thân phân thân thân thể. Chỉ cần có một cây lông tóc tồn tại đều có thể một lần nữa sống lại, mấu chốt nhất chính là. Mao nhân tộc bẩm sinh cụ bị ít có chân linh độc lập thiên phú, này nói cách khác. Muốn thông qua phân thân chân linh thương tổn bản thể, ở mao nhân tộc căn bản không thể thực hiện được. Đường kim đa nguyên vũ trụ các đại siêu cấp thế lực nắm giữ cùng loại bí thuật. Cơ hồ chín thành trở lên đều là bắt chước mao nhân tộc loại này thiên phú sáng tạo mà đến, cụ thể. Hiệu quả thượng, mao nhân tộc có thể xếp hạng đa nguyên vũ trụ tiền tam siêu đừng nhìn chỉ là đệ tam. xếp hạng trước nhị, là hai cái đã vô số năm không ra mặt nguyên sơ thần linh. Không ngừng tại đây, đối với loại này thiên phú nguyên tiêu còn chuẩn bị tiến hành cường hóa, mỗi một cây lông tóc đều sẽ cùng tạo hóa ma chủng pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc dung hợp. Dung hợp qua đi bất luận cái gì một loại thương tổn chỉ cần ẩn chứa pháp tắc rừng ở bên ngoài thân. Đều sẽ bị cả người lông tóc đem thương tổn chia sẻ đồng thời tiến hành nhất định suy yếu, mà pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc, cũng sẽ ở mô liên kết dấu vết tiếp theo san sát trận đồ trong cơ thể khí quan. Ngũ tạng lục phủ trừ bỏ trái tim bên ngoài, toàn bộ đều bắt chước cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tiến hành cải tạo. Phối hợp tạo hóa ma lô cùng đại cắn nuốt thần thuật. Đủ để ở trong cơ thể tiêu hóa hấp thu bất luận cái gì ngoại lai năng lượng vật chất chuyển hóa vì tự thân tiêu hao, bảo thủ phòng trường, thời gian nước sông đều có thể uống xong đi trực tiếp chuyển hóa vì các loại căn nguyên chi. Lực cuối cùng cả người mỡ, tạm thời lấy trí tuệ thần nhiệt vì cải tạo khuôn mẫu. Lý tưởng nhất cải tạo khuôn mẫu kỳ thật là bất tử nguyên trùng. Loại này sinh vật mới là đa nguyên vũ trụ sinh mệnh lực mạnh nhất hoành giống loài. Đương nhiên trí tuệ thần nhiệt sinh mệnh lực cũng đủ để xếp hạng đa nguyên vũ trụ hàng đầu thân. Thể cải tạo đến này một bước, lại phối hợp tạo hóa ma thể cải tạo cốt cách đã cơ bản hoàn thiện. Đây mới là độc thuộc về hắn vu sư ma thể, lại sau đó. Chính là thần hồn cùng thân thể hoàn toàn chia liệt thời không pháp tác. Nhân quả pháp tác, vận mệnh pháp tác từ từ, nhưng phàm là cùng vận mệnh có quan hệ hoặc là có thể phụ trợ vận mệnh pháp tác, toàn bộ đều từ thần thi niệm tạo thành thần hồn thân thể tiến hành tu luyện. Dư lại pháp tác lấy áo thuật pháp tác là chủ tất cả dung với thân thể, khống chế thân thể từ đây. Không hề lấy thần hồn là chủ, thần hồn sẽ đem hết thảy có khả năng khống chế vận mệnh, trừ phi gặp được không thể địch nổi đại. Địch, nếu không thần hồn sẽ không dễ dàng động thủ, đến nỗi thân thể thông qua đại phân thân thần thuật. Cùng thần hồn tách ra, thần hồn trong đó một bộ phận chân linh dung nhập siêu não. Hoàn toàn thay thế được siêu não máy móc trí năng, sau đó lấy siêu não khống chế thân thể, giống như thao tác một khối mạnh nhất con rối giống nhau phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, hoàng. Tuyền thần hà. Du tẩu ở giữa sông Hoàng Tuyền dòng nước cấp tốc suy yếu, bản thân là đến từ chính bất hủ điên phong. Ngã xuống sau ở đại hình vũ trụ lấy ra Hoàng Tuyền thần hà. Điểm hóa vì Hoàng Tuyền dòng nước sau đủ để so sánh bình thường bất hủ sinh mệnh. Dù cho chỉ là điểm hóa mà đến không phải chân chính sinh mệnh. Ít nói cũng có thể tồn tại trên thế gian hàng tỷ năm mới dần dần tiêu tán. Nhưng chỉ là hai ngày. Này Hoàng Tuyền dòng nước đã gần chết trong cơ thể trứng. Đã đem nó lực lượng rút cạn, trứng nội thời gian tốc độ chảy khoảnh khắc một năm. Ngoại giới hai ngày bên trong đã qua đi vượt qua 100 vạn năm mơ siêu như thế dài dòng cải tạo. Nguyên tiêu đã đem tự thân cải tạo thành trước mắt hoàn mỹ nhất trạng thái, răng rác. Nguyên tiêu cũng đồng thời từ ngủ say chung thức tỉnh. Duỗi chỉ bắn ra rừng ở vỏ trứng bên trong, vỏ trứng tạc vỡ thành bột phấn. Há mồm vừa phun ra một ngụm tự thân máu phân giải mà thành huyễn sương mù. Sở hữu vỏ trứng liên quan vẫn luôn cung cấp năng lượng Hoàng Tuyền dòng nước. Toàn bộ đều bị này một ngụm huyễn sương mù ăn mòn sau hòa hợp nhất thể một lần nữa cắn nuốt đến. Trong miệng, lọt vào trong cơ thể. Đã bị phân giải dung nhập trái tim mơ siêu không có mở ra thời không chi môn. Nguyên tiêu chỉ là giữa mày vỡ ra, từ màu đen trong mắt trung bay ra một đạo tử vong tơ nhện. Tơ nhện xuyên thấu hư không tỏa định bị gieo tử vong ấn ký ở vào tinh đạo vương thành Hồng Loan. Thiên tôn, theo tử vong tơ nhện lôi kéo đã vượt qua không gian xuyên qua đi, loại này không gian xuyên qua. Ở có tử vong tọa độ dưới tình huống so thời không chi môn còn muốn phương tiện truyền tống kết thúc. Hồng Loan Thiên Tôn bị đột nhiên xuất hiện nguyên tiêu hoảng sợ cứ như vậy xuất hiện ở nàng sau lưng. Ngắn ngủn thời gian không thấy cái này thần bí thành chủ tựa hồ biến càng thêm lợi hại thế nào. Vô tâm để ý tới Hồng Loan Thiên Tôn ý tưởng, Nguyên Tiêu trực tiếp hỏi ra bản thân rời đi trước phân phó sự tình, đã chuẩn bị tốt, Hồng Loan. Thiên Tôn cẩn thận nói, thành chủ phân phó chúng ta giám thị dưới thành ngọn lửa thế giới. Quả nhiên từ trước mấy ngày bắt đầu xuất hiện dị động. Thành chủ phân phó chúng ta chuẩn bị các loại bố trí phong ấn trận pháp tài liệu cũng đều chuẩn bị. Tốt, hiện tại liền chờ xong Tử Thiên Tôn xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.